Hơi thở hồng hộc cứ túa ra chạy vào nơi miệng của Mexico, khí trường xuống qua họng thằng bé. Nó tìm cách nói chuyện. Thằng bé ngồi xuống, nắm lấy mắt cá của mình và tìm thấy gương mặt của Lysen Meninger. Cảm ơn. Nó nói, như nói với miệng của con bé hơn là nhìn vào mắt con bé. Thêm vài ngụm thở nữa. Và cả hai đều hình dung ra nhẫn ảnh của những trò lú bịch và một trận đánh nhau trên sân trường. Tớ xin lỗi vì chuyện đó, cậu biết mà. Lysen lại nghe thấy từ đó. Cộng sản. Dù vậy, con bé chọn cách tập trung vào Louis Meco. Tớ cũng vậy. Sau đó, cả hai đều tập trung vào việc hít thở, vì không còn gì để nói và làm với nhau nữa. Mọi mắc mớ của chúng đã chấm dứt rồi. Máu loang ra trên mắt cá của Louis Meco, một từ duy nhất dựa vào đứa bé gái. Bên trái chúng, những ngọn lửa và những quyển sách bị đốt cháy được reo hò, hoan hô như những người anh hùng. Con bé ngồi lại trên những bậc cấp đợi bố, nhìn đám tro tàn và thi thể của những quyển sách bị thu gom lại. Mọi thứ đều trông thật buồn bã. Những cục than màu cam và đỏ trông như những viên kẹo bị từ chối, và hầu hết đám đông đã tản ra. Nó nhìn thấy mụ Điêu Lơ ra về với vẻ rất thỏa mãn, và Phi Phi Cút tóc trắng, một bộ đồng phục quốc xã, dẫn đôi giày cũ rích ấy và một tràng khuếch sáo đầy hân hoan. Giờ chẳng còn gì khác ngoài công việc dọn dẹp, và không lâu nữa sẽ chẳng có ai hình dung được là điều đó đã xảy ra. Nhưng bạn có thể ngửi được nó. Con đang làm gì thế? Hen Huberman đến được chỗ mấy bậc cấp nơi nhà thờ và cất tiếng hỏi. Chào bố. Lẽ ra con phải ở đằng trước tòa thị chính mới phải chứ. Xin lỗi bố. Ông ngồi xuống bên cạnh nó, chia đôi chiều dài cơ thể mình trên những bậc cấp bằng bê tông và mân mê một lọn tóc của Lysen. Những ngón tay của ông dán chúng thật gọn gàng ra sau tay con bé. Lysen, có chuyện gì vậy? Trong một lúc, con bé không nói gì cả. Con bé đang tính toán, dù đã biết trước kết quả rồi. Một bộ sum nho nhỏ, từ cộng sản, cộng với một đống lửa lớn, cộng với một bộ sưu tập gồm những lá thư chết và những nỗi khốn khổ của mẹ nó, cái chết của em trai nó, bằng với quốc trưởng. Quốc trưởng, ông chính là người ta mà Hen và Rosa Huberman đã nói đến vào buổi tối hôm đó, khi lần đầu tiên con bé viết thư cho mẹ nó. Con bé biết điều này, nhưng nó vẫn buộc phải hỏi. Mẹ con có phải là một người cộng sản không? Một cái nhìn chằm chằm, một câu hỏi trực diện. Lúc nào họ cũng tra hỏi bà việc này việc nọ, trước khi con được đưa đến đây. Hen ngồi thẳng dậy một chút, nói ra những câu chữ đầu tiên của một lời nói dối. Bố cũng không biết nữa, bố chưa bao giờ gặp bà ấy. Có phải quốc trưởng đã bắt bà ấy đi rồi không? Câu hỏi này đã làm cả hai bố con ngạc nhiên, và nó đã buộc bố phải đứng lên. Ông nhìn những người mặc áo nâu đang xúc đống tro tàn với những cái xẻng. Ông có thể nghe thấy họ đang xúc xẻng vào đó. Một lời nói dối khác đang lớn dần lên trong miệng ông, nhưng ông thấy không thể nói nó ra được. Ông nói, bố cho là có thể ông ta đã làm như thế thật đấy. Con biết điều đó. Những từ ngữ được ném xuống các bậc cấp, và Lysen có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang sôi lên sùng sục trong dạ dày nó. Con ghét quốc trưởng. Con bé nói, con căm thù ông ta. Còn Hans Huberman, ông đã làm gì? Ông đã nói gì? Ông có cúi xuống và ôm lấy đứa con gái nuôi của ông, điều mà ông muốn làm khi đó hay không? Ông có nói với nó là ông rất tiếc về những điều đã xảy ra cho nó, cho mẹ nó, cho điều đã xảy ra với em trai nó hay không? Không hẳn. Ông nhắm chặt mắt lại, sau đó mở mắt ra. Ông tát thẳng vào mặt Lysen Meninger. Đừng bao giờ nói điều đó. Giọng của ông rất khẽ nhưng đanh thép. Khi con bé khóc run lên bần bật và nằm gục xuống chỗ bậc cấp, Ông ngồi xuống cạnh nó, lấy tay ôm mặt. Thật dễ để ta nói rằng ông là một người đàn ông cao lớn, đang ngồi trong một tư thế kỳ cục khốn khổ và kiệt sức trên bậc cấp của nhà thờ. Nhưng không phải như vậy. Lúc ấy, Lysen không hề biết rằng cha nuôi của nó, Hans Humbermann, đã rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, nguy hiểm, thuộc về loại bậc nhất mà một công dân Đức có thể rơi vào. Không chỉ có vậy, ông ấy đã phải đối mặt với nó suốt gần một năm trời. Sự ngạc nhiên trong giọng nói của nó đẩy nó tới trước và nó nói lên sự vô dụng của con bé. Con bé muốn bỏ chạy nhưng không thể. Giờ thì đôi bàn tay đã rời khỏi khuôn mặt của bố khi ông tìm thấy lòng quyết tâm để mở miệng cất tiếng nói lần nữa. Con có thể nói điều đó trong nhà của chúng ta. Ông nói, nhìn chằm chằm vào má của Lysen. Nhưng con không bao giờ được nói điều đó ngoài đường, ở trường, ở BDM, không bao giờ. Ông đứng trước nó và xốc nách nó lên. Ông lắc người nó. Con đã nghe bố nói chưa? Với đôi mắt mở trừng trừng, Lysen gật đầu ra ý đã hiểu. Việc này, xét trên thực tế, là một bài diễn tập của một bài thuyết giảng trong tương lai. Khi tất cả những nỗi sợ hãi tệ hại nhất của Hans Humbermann xảy ra ở phố Thiên Đàng vào giai đoạn sau đó trong năm, vào một buổi sớm tháng 11. Tốt. Ông đặt con bé xuống đất. Bây giờ chúng ta hãy thử xem. Ở bậc cấp cuối cùng, bố đứng thẳng người và giơ tay lên. Chéo 45 độ. Hitler vạn tuế. Lysen đứng dậy và cũng giơ tay lên. Với một sự khốn khổ đến cùng cực, nó lặp lại câu nói. Hitler vạn tuế. Đó thật là một cảnh tượng đáng xem. Một đứa bé gái 11 tuổi đang đứng ở bậc cấp của nhà thờ, cố không bật khóc, chào mừng quốc trưởng khi những giọng nói qua vai của bố rơi phịch xuống và da vào bóng tối trên bức tường đằng sau. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Chừng 15 phút sau, bố cầm một điếu thuốc tượng trưng cho hòa bình trong lòng bàn tay ông, mớ giấy gói và lá thuốc mà ông vừa nhận được. Không nói không rằng, Lysen dương người tới trước một cách ủ dột và bắt đầu dê điếu thuốc ấy. Hai bố con cứ ngồi cùng nhau như thế một lúc lâu, khói trèo lên vai bố. 10 phút sau, những cánh cửa có việc ăn cắp sẽ hơi hé mở một chút, và Lysen Miniger sẽ mở chúng rộng ra một chút nữa và lách người qua. Hai câu hỏi, những cánh cửa sẽ đóng lại sau lưng con bé chứ? Hay liệu chúng sẽ có ý tốt để nó quay ngược trở ra? Nhưng Lysen sẽ khám phá ra việc trở thành một tên trộm cừ khôi đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Sự lén lút, lòng can đảm, tốc độ. Dù vậy, hơn bất cứ điều gì trong số này lại là một yêu cầu cuối cùng. Sự may mắn. Thực ra, hãy quên 10 phút đi. Những cánh cửa giờ đã mở rồi. Bóng tối phủ xuống từng chút một, và với điếu thuốc đã được hút xong, Lysen và Hans Humbermann bắt đầu đi về nhà. Để ra khỏi quảng trường, họ cần phải đi ngang qua chỗ đống lửa và một đoạn vỉa hè ngắn nữa mới đến được phố Munich. Nhưng họ không đi xa được đến chừng ấy. Một người thợ mộc luống tuổi tên là Wolfgang Eden cất tiếng gọi. Ông là người đã đóng cái bục cho những nhân vật quan trọng trong đảng quốc xã đứng trong suốt buổi đốt lửa. Và lúc này, ông đang hạ nó xuống. Hans Humbermann đấy phải không? Ông có đôi hàng mái tóc mai kéo dài đến tận gần miệng và một giọng nói tối tăm. Hans! Chào, Wolfen! Hans đáp. Ông giới thiệu đứa con gái và một câu Hitler vạn tuế. Tốt lắm, Lysen. Trong vài phút đầu tiên, Lysen ở yên trong vòng bán kính 5 mét của cuộc nói chuyện. Những câu nói lướt qua tai nó, nhưng con bé không để ý đến chúng lắm. Có nhiều việc làm không? Không, bây giờ cái gì cũng khó khăn cả. Anh biết hoàn cảnh bây giờ thế nào rồi đấy. Đặc biệt là khi anh không phải là một đảng viên. Anh bảo với tôi là anh sắp vào đảng rồi mà, hết. Tôi đã cố, nhưng tôi đã phạm sai lầm. Tôi nghĩ là họ vẫn còn đang cân nhắc. Lee Sen bước dẫn dơ về phía đống tro tàn. Nó ngồi đó như một cục nam châm, như một con quái vật. Nó là một thứ cám dỗ không thể cưỡng lại với những đôi mắt, cũng giống như con phố của những ngôi sao vàng. Cũng như với sự thôi thúc phải nhìn thấy cái đống bùng cháy lên trước đó. Con bé không thể nhìn đi chỗ khác được. Chỉ có một mình, nó không bị ai buộc phải giữ một khoảng cách an toàn. Cái đống ấy hút nó về phía mình và con bé bắt đầu đi vòng quanh. Trên đầu nó, bầu trời đang hoàn thành nốt quy trình tối dần đi của nó. Nhưng đằng xa, trên sườn núi, vẫn có một vệt sáng mờ mịt. Bắt ao khai. Một bộ đồng phục cất tiếng nói với nó như thế. Coi chừng đấy, nhóc. Khi ông ta lấy xẻng xúc thêm một ít tro tàn lên xe đẩy. Phía gần tòa thị chính, dưới một cây đèn, có vài bóng người đứng đó trò chuyện. Rất có thể là đang hả hê vì thành công của đống lửa. Từ chỗ Lee Sen đang đứng, giọng nói của họ chỉ là những âm thanh. Con bé chẳng thể nghe được từ nào cả. Trong vài phút, con bé quan sát người ta lấy xẻng xúc dần cái đống đó. Ban đầu là làm cho nó trông nhỏ hơn ở phần rìa, để cho nó đổ sụp xuống thêm nữa. Họ cứ đi tới rồi lại đi lui từ chỗ một chiếc xe tải. Và sau ba chuyến quay đi quay lại như thế, khi cái đống đã được dọn đi gần tới đáy, một phần nhỏ có một thứ gì đó chưa cháy hẳn rơi ra từ bên trong đống tro tàn. Vật đó, một nửa lá cờ màu đỏ, hai tấm áp phích quảng cáo một bài thơ Do Thái, ba quyển sách và một tấm biển gỗ có chữ Hợp Riêu trên đó. Có thể là chúng bị ẩm nên không cháy. Có thể ngọn lửa đã không cháy đủ lâu để đạt đến độ sâu của những thứ này. Dù lý do có là gì đi nữa, chúng vẫn nằm rút với nhau trong đám tro tàn, rung lẫy bẫy. Những kẻ sống sót. Ba quyển sách, Lee Sen khẽ nói, và nó nhìn vào những tấm lưng của mấy người đàn ông. Nào, một người trong số họ nói, nhanh lên đi chứ, tôi sắp chết đói rồi đây này. Họ di chuyển về phía cái xe tải. Bộ ba quyển sách thò mũi ra. Lee Sen tiến đến gần. Nhiệt độ vẫn còn đủ nóng để làm con bé ấm lên khi nó đứng dưới chân của đống tro tàn. Khi nó thò tay vào, tay nó bị lửa táp. Nhưng trong lần thử thứ hai, nó đã chắc rằng mình phải ra tay đủ nhanh. Nó giơ lấy quyển sách nằm gần nhất. Quyển sách ấy có màu xanh, phần rìa đã bị cháy xém. Nhưng còn lại thì không sao cả. Bìa sách như được dệt bởi hàng trăm sợi dây được kéo căng và dập xuống. Những con chữ màu đỏ được nhấn vào thớ giấy đó. Từ duy nhất mà Lee Sen có thời gian để đọc là dai. Nó không có thời gian để đọc nốt. Và có một vấn đề, ấy là khói. Khói bốc lên từ bìa sách trong lúc con bé tung tẩy nó cho khỏi nóng và chạy biến đi. Đầu nó cúi gầm. Và vẻ đẹp bệnh hoạn của lòng can đảm ngày càng tỏ ra rùng rợn sau mỗi bước chân. Nó bước đi được 14 bước thì có một giọng nói. Giọng nói ấy vang lên từ sau lưng con bé. Này! Đó là lúc mà con bé đã gần như chạy ngược lại và ném quyển sách trở lại vào đống tro tàn. Nhưng nó không thể. Hành động duy nhất mà nó làm được là quay lại. Có thứ gì đó trong này vẫn chưa cháy. Đó là một trong số những người dọn dẹp. Ông ta không nhìn đứa bé gái, mà là nhìn những người đứng ở tòa thị chính. Thì đốt lại đi chứ, ai đó trả lời. Và anh phải nhìn thấy chúng cháy ra tro đấy nhé. Tôi nghĩ là chúng bị ướt. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, chẳng lẽ việc gì tôi cũng phải động tay vào à? Những tiếng bước chân vọng đến. Đó là ngài thị trưởng, đang mặc một cái áo khoác màu đen bên ngoài bộ đồng phục quốc xã. Ông ấy không hề chú ý đến đứa bé gái đang đứng cách đó không xa. Một nhận thức, tượng đài của một kẻ trộm sách đứng trên sân trong, thật hiếm hoi làm sao, bạn có thấy không, khi một tượng đài xuất hiện trước khi chủ thể của nó trở nên nổi tiếng. Con bé chìm vào cảm giác rùng mình của việc bị bỏ qua. Có vẻ như quyển sách đã đủ nguội để luồn vào bên dưới bộ đồng phục của con bé. Ban đầu nó rất đáng yêu và ấm áp ở chỗ ngực con bé. Dù vậy, khi nó bước đi, quyển sách lại bắt đầu nóng lên. Khi nó quay lại chỗ bố và cô Fen Eden, quyển sách đã bắt đầu làm bỏng nó, cứ như quyển sách đang bốc cháy vậy. Cả hai người đàn ông đều nhìn về phía nó. Con bé mỉm cười. Ngay lập tức, khi nụ cười vừa tắt ngấm khỏi môi nó đã có thể cảm thấy một thứ khác, hay đúng hơn, một ai khác. Cảm giác mình đang bị theo dõi là không thể lẫn vào đâu được. Cảm giác ấy bao trùm khắp người con bé, và nó được khẳng định khi con bé có đủ can đảm nhìn về phía những bóng đen chỗ tòa thị chính. Bên cạnh chỗ mấy cây bóng, một cái bóng khác đứng đó, cách đó vài mét. Và Lee Sen nhận ra hai điều. Một, hình dáng của cái bóng. Và hai, một thực tế là nó đã nhìn thấy mọi việc. Đôi tay của cái bóng được đút vào túi áo khoác của nó. Nó có mái tóc lơ thơ. Nếu nó có một gương mặt, thì vẻ mặt của nó hẳn phải toát lên sự tổn thương. Gone for the man, Lee Sen nói. Chỉ đủ lớn để mình nó nghe thấy. Khốn kiếp thật. Chúng ta đi được chưa nào? Trong những khoảnh khắc trước đó của mối nguy hiểm lạ lùng ấy, bố đã nói lời tạm biệt với Gogen Eden và đã sẵn sàng để cùng Lee Sen về nhà. Rồi ạ, con bé trả lời. Họ bắt đầu rời khỏi hiện trường của vụ phạm tội và quyển sách đang thực sự làm bỏng con bé. Quyển sách, cái nhúng vai, đã tự áp vào lòng ngực con bé. Khi họ bước ngang qua những cái bóng chập chờn chỗ tòa thị chính, kẻ trộm sách nhăn mặt. Chuyện gì vậy? Bố hỏi. Không có gì. Dù vậy, chắc chắn là có cái gì đó không ổn. Khói đang bốc ra khỏi cổ áo Lee Sen. Một cái dòng cổ mồ hôi đã hình thành quanh cổ họng con bé. Bên dưới lớp áo, một quyển sách đang ăn nó. Phần tiếp theo tác phẩm Kẻ trộm sách của